Sau đó hắn lại cẩn thận nghiên cứu phân ảnh ngự kiếm thuật của ngự kiếm vương. Cho dù luyện thành phân ảnh ngự kiếm thuật, thực lực nhiều nhất chỉ sánh ngang ngự kiếm vương, cũng không có lợi gì với ta cả. Sở Mộ nói thầm, hắn có vài phần tiếc hận. Với nánh mắt của hắn cũng nhìn ra phân ảnh ngự kiếm thuật cũng không hoàn chỉnh, có lẽ bởi vì ngự kiếm vương chỉ tu hành tới như vậy, cũng không có công pháp tu hành phía sau, chẳng khác gì phiên bản không trọn vẹn, thứ không trọn vẹn này không có trợ giúp với Sở Mộ. Rơi vào đường cùng, Sở Mộ đành phải buông tha tu hành phân ảnh ngự kiếm thuật, hắn chỉ nghiên cứu phân ảnh ngự kiếm thuật một chút, dựa vào ngộ tính của cảnh giới chúa tể, hắn nhanh chóng hiểu ra tinh túy của nó và hấp thu cho mình dung. Lúc này tu vi bắt đầu tăng lên. Sở Mộ lấy rất nhiều nguyên tinh trung phẩm và thượng phẩm ra ngoài. Quý Lam giới vực là giới vực cấp thấp, rất nhiều thiên tài cũng chỉ có thể hưởng thụ nguyên tinh hạ phẩm để tu hành mà thôi, nhưng Xích Hồng giới vực thì khác, nó là giới vực trung đẳng. Có rất nhiều tài nguyên phong phú, bởi vậy rất nhiều thiên tài đỉnh cấp dùng nguyên tung trung phẩm tu hành, người như ngự kiếm vương bình thường đều dùng nguyên tinh thượng phẩm tu luyện. Nguyên tinh ẩn chứa nguyên lực bàn bạc hơn nguyên thạch rất nhiều lần, thực tế nguyên tinh trung phẩm thượng phẩm vô cùng tinh thuần, nguyên lực nồng đậm không tưởng tượng nổi, hoàn toàn tu hành nhanh hơn Sở Mộ rất nhiều. Thời gian cực nhanh, đã mấy tháng qua đi, Thiên Dương hành cung, tại khu vực Nam Thần địa giới, dọc đường Kiếm Thành. Sở huynh, ngày sau gặp lại. Kiêu Dương Kiếm Thánh tạm biệt Sở Mộ. Gặp lại. Sở Mộ đăm mắt nhìn Thiên Dương hành cung rời đi. Thời gian mấy tháng qua, hấp thu nguyên tinh trung phẩm và nguyên tinh thượng phẩm tu luyện, tu vi của Sở Mộ cũng có đột phá, từ vạn cổ ngũ trọng đạt tới vạn cổ lục trọng thiên cao giai, hắn có nắm chắc trong vòng nửa năm tu hành tới vạn cổ thất trọng thiên. Hắn thiếu hụt nguyên lực, chỉ cần hấp thu năng lượng tu hành thì tốc độ gia tăng tu vi sẽ vô cùng nhanh chóng. Quay về Sở Môn kiếm quán khó tránh khỏi giao đàm một phen. Sau đó hắn ổn định lại và tu hành. Xích Viêm Phi Chu tiến vào Úy Lam giới vực, nó dừng lại trên Úy Lam Thánh Cung, khí tức nóng bỏng trút xuống làm cả Thánh Cung như đang bị đưa vào lò lửa đốt nóng. Một đám thân ảnh bay ra khỏi Xích Viêm Phi Chu, ba đạo khí tức bộc phát hết sức kinh người giống như ba mặt trời nóng bức, sau đó có mấy chục thân ảnh bay ra, khí tức vô cùng kinh người. Ba đại đế, 100 cường giả tuyệt thế. Toàn bộ người trong Úy Lam Thánh Cung bị kinh động, dùng Thánh Cung chi chủ cầm đầu, một đám trưởng lão bay theo lên cao. Các vị giá Lâm Thánh Cung chúng ta, có gì chỉ giáo? Ánh mắt Thánh Cung chi chủ mang theo cảnh giác. Khí tức của ba người cầm đầu phi thường cường đại, hoàn toàn vượt qua hắn rất nhiều, cả Úy Lam Thánh Cung cũng chỉ có đại trưởng lão mới có thể so sánh với bọn họ, nếu như tới gây bất lợi với Thánh Cung thì đây chính là tai nạn. Chúng ta đến từ Xích Hồng giới vực Xích Viêm vực. Một trong ba đại đế không khách khí lên tiếng. Lần này triệu tập tất cả thiên tài tiến vào Úy Lam bí cảnh. Thánh Cung chi chủ và các trưởng lão biến sắc, nội tâm vô cùng tức giận. Úy Lam bí cảnh mở ra, cường giả Xích Hồng giới vực Xích Viêm vực không lịch sự cưỡng ép phá vỡ Úy Lam bí cảnh, lại để các thiên tài đỉnh cấp của Xích Viêm vực xâm nhập cướp đoạt bổn nguyên chi lực, chém giết thiên tài đỉnh cấp của Úy Lam giới. Hành vi này không khác gì cường đạo, nếu không phải kiên kỵ thực lực Xích Hồng giới vực cường đại, lo lắng chuyện 3.000 năm trước tái diễn, Úy Lam Thánh Cung đã sớm dẫn đầu một đám cường giả đi tới Xích Hồng giới vực đòi công đạo. Hiện tại tốt rồi, còn không chờ chạy đi đòi công đạo, đối phương lại tới Úy Lam giới vực Úy Lam Thánh Cung làm ra bộ dáng húng hổ, giống như ăn thiệt thòi rất lớn. Các ngươi có biết xấu hổ hay không? Một trưởng lão của Thánh Cung nổi giận quát lớn. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Úy Lam giới vực là quả hồng mềm muốn bóp là bóp sao? Giọng nói Thánh Cung chi chủ trầm thấp, trong lời nói mang theo tức giận như lửa, sóng nhiệt bộc phát. Thì tính sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ? Đại đế thứ hai của Xích Viêm vực cười lạnh. Không nhớ chuyện 3.000 năm trước sao? Tên đại đế thứ ba như thuận miệng nói ra nhưng lại mang theo uy hiếp rất lớn. Sắc mặt Thánh Cung chi chủ và các trưởng lão vô cùng khó coi. Bọn họ vẫn còn nhớ rõ chuyện 3.000 năm trước, dù sao thân là đại đế, bọn họ đều sống hơn mấy vạn năm, 3.000 năm không xem là dài. Triệu tập thiên tài tiến vào Úy Lam bí cảnh làm gì? Thánh Cung chi chủ cố nén tức giận nói một câu. Ngươi không cần biết rõ. Đối phương không chút khách khí nói ra, Thánh Cung chi chủ tức giận. Không quản các ngươi có mục đích gì, lập tức rời đi Úy Lam giới vực, nếu không sẽ giết như kẻ xâm nhập. Thánh Cung chi chủ đã giận thật sự rồi, hắn không thèm che giấu.